Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991. Đệ 1991 chương từ khiếp sợ đến chết lặng. Hải Mã Thú uống xong Ngu Thanh Thiền dược tề sau tu vi hơi thở bị che giấu thành linh hoàng. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng có đặc thù phương pháp thu liễm hơi thở. Đồng dạng chỉ triển lộ ra linh hoàng tu vi, Lâm Minh Trạch liền càng không cần phải nói. Tùy ý ám chỉ một chút, thiên linh cảnh tu vi thu hết, thuyền con một đường hướng tới trước chạy tới. Sau nửa canh giờ đáy biển chỗ sâu trong truyền đến từng tiếng mang theo uy áp thu giống. Lâm Minh Trạch thuyền con thực đặc biệt. Ở biển máu chung quá dẫn người hoặc là dẫn thú chú mục. Ba người chúng biển máu nguyền rủa sau thân thể biến thành hài đồng. Không tự giác tản ra một loại huyết nhục tươi mới ngon miệng hơi thở. Không đơn thuần chỉ là độc dùng biện pháp gì đều thập phần hấp dẫn hải thú. Thực mau một đám người linh cảnh tu vi hải thú từ đáy biển ào ào xông lên. Điên cuồng hướng tới thuyền con bơi tới cũng bắt đầu tranh đoạt công kích. Từng con đỏ đôi mắt muốn tranh đoạt thuyền con người trên đêm này làm như đồ ăn. Chỉ là một đám hải thú mới tới gần thuyền con, mặt trên ba cái tiểu hài tử đột nhiên nhảy lập tức rơi vào trong biển. Một lát, cuồn cuộn hải mặt bằng màu đỏ càng tươi đẹp, mùi máu tươi càng đậm ni hải mã thú cùng A Đại liền thấy mặt biển thượng từng con hải thú thi. Thể phập phành, rậm rạp không ngừng từ phía dưới hiện lên. Phía trước kia một đám hải thú toàn bộ biến thành thi thể. Ba người đem tinh hạch cập hữu dụng ra lông cùng khung xương thu đi. Liền về tới thuyền con thượng, theo thuyền con hướng tới biển máu càng sâu chỗ chạy tới. Mỗi cách mấy cái canh giờ thuyền con liền phải gặp một đợt hải thú chiều công kích. Bất quá vốn dĩ muốn đem Ngu Thanh Thiền ba người làm như đồ ăn hải thú nhóm cuối cùng đều biến. Thành tinh hạch và một đống tài liệu, A Đại nhìn ba người sắc bén tàn sát chủ động công kích mà đến hải thú. Tình cảm mãnh liệt mênh mông hận không thể chính mình cũng nhảy xuống đi sát một sát. Hải mã thú giả tắc lười biếng ngồi ở thuyền con thượng. Từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ chết lặng, như vậy nhoáng lên 3 tháng thời gian trôi qua, Ngu Thanh Thiền ba người thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Ba người một bên đánh chết hải thú, một bên luyện hóa tinh hạch, nhàn khi Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch còn cùng nhau nghiên cứu như thế nào dùng xương cốt tới rèn. Đồ vật, nhật tử quá đến thập phần dư thừa thích ý, A Đại là bọn họ bộ tộc huyết mạch thuần túy nhất người. Phía trước là bị biển máu đạo nhân chú thuật áp chế tu vi bởi vậy tinh tiến rất chậm nhưng ở trên biển 3 tháng. Theo thuyền con càng đi biển rộng chỗ sâu trong chạy tới. Trong không khí ô khí cùng hắc ám khí tức càng dày đặc. Hơn nữa Ngu Thanh Thiền mấy người sẽ đem người linh cảnh dưới hải thú tinh hạch ném cho A Đại. Bởi vậy hắn tiến bộ là bay nhanh. 3 tháng thời gian liền từ linh hoàng tu vi nhất cử đột phá tới rồi linh thánh. Cái này tốc độ làm chính hắn giật nảy mình. Đương A Đại thăng cấp đến linh thánh khi. Lâm Minh Trạch tới vài phần hứng thú, lấy ra một hình tam giác trong suốt thí nghiệm thạch làm A Đại thí nghiệm thiên phú. A Đại đem tay phóng tới thí nghiệm thạch thượng, thiên phú thực mau liền thí nghiệm ra tới. Linh thực sư cùng thân thể tố chất thiên phú vi thiên phẩm. Tinh thần lực thiên phú vì mà phẩm ni thiên phú rất mạnh. Khó trách người thăng cấp nhanh như vậy. Xem ra phía trước bị kia biển máu đạo nhân áp chế không thể tinh tiến tu vi cũng không phải không. Có chỗ tốt, ít nhất làm ngươi tiềm năng một khi kích phát ra tới liền rất cường hãn. Muốn thăng cấp đến người linh cảnh lúc sau cơ hồ không có gì bình cảnh, Lâm Minh Trạch thu hồi thí. Nghiệm thạch nói, A Đại trên mặt vui vẻ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thiên phú cư nhiên như vậy không tồi. Cười nói. Ta cũng coi như là nhờ họa được phúc, vô luận như thế nào ly định ra mục tiêu lại đến gần một. Bước hắn thật cao hứng, tuy rằng khoảng cách còn ở phi thường xa xôi, đương thuyền con sử nhập một cái như là hai ti bình tuyến vị trí sau. Vốn dĩ lười biếng hải mã thú ngồi thẳng thân mình vẻ mặt ngưng trọng. Hết chương.